Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 395, ngừng kinh doanh một tháng. Lilith, có thể không? Lilith gật gật đầu, nói, có thể. Cô Akira đưa ra đề nghị này. Đối với Irina cùng Lilith hai người tới nói, đều là cái khá lắm lựa chọn. Như vậy Irina tiêu tốn ở phòng tối bên trong khí liền có thể càng ít. Mà Lilith thì lại có thể căn cứ chính mình ham muốn đến giả thiết. Lilith sinh ra thời gian không lâu, thế nhưng trí lực trình độ không thể so với mười mấy tuổi người kém hơn bao nhiêu. Dù sao Lilith rất nhiều tri thức đều là trực tiếp đến từ chính Irina. Tốt lắm, ta liền đem đồ vật bên trong toàn bộ đều xóa. Cửa, ta trước hết cụ hiện hóa ở đây đi. Irina đem phòng tối cửa cụ hiện hóa ở phòng của mình trên vách. Tường, bách vị viện tổng cộng 4 cái gian phòng. Cô Akira một cái, Akilulu một cái, Irina một cái, cũng chỉ còn sót lại một phòng khách. Sau đó nếu là khách nhân đến nhiều, phòng chừng cũng chỉ có thể trên đất trải vị trí. Lilith, máy vi tính ta cho ngươi mở ra, internet ta cũng đổ bộ, ngươi muốn cái gì cần liền trực tiếp trên trang web chính mình đặt hàng là được. Ngày mai đồ vật là có thể đưa tới. Ừ, cảm tạ ba ba. Cô Akira nhưng là gọi Kamikawa Aoki điện thoại. Giang tiên sinh, Aoki tiên sinh, ta chỗ này có cái công trình, khả năng cần giao cho các ngươi. Giang tiên sinh, xin mời ngài nói, trong điện thoại bất tiện nói chuyện. Ngươi tới đi, chỗ ta ở, ngươi biết đi, biết đến, ta lập tức liền tới đây. Không lâu lắm, Kamikawa Aoki liền đến, còn dẫn theo cái thư ký. Cô Akira mang theo hai người đi tới phòng tiếp khách, uống trà, cảm ơn Giang tiên sinh. Cô Akira nói rằng, ta quãng thời gian trước đi tới một chút giới ẩm thực Trung Hoa, đi tới Dương Tuyền Tửu Gia, còn có Cúc Hạ Lâu, phát hiện bọn họ nhà hàng thiết kế rất hợp lý. Vì lẽ đó, ta nghĩ đối với Giang thị nhà hàng tiến hành cải tạo, lấy bọn họ cái kia loại phương thức. Các ngươi có thể làm sao? Làm cái này công trình thì công độ khó khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng này dính đến độc quyền vấn đề. Dương Tuyền Tửu Gia cùng Cúc Hạ Lâu sao? Không sai, Giang tiên sinh, thật không tiện, ta hiện tại cũng không cách nào xác định, ta cần phải đi về tra một chút tư liệu. Nếu là không có dính đến độc quyền vấn đề, chúng ta là có thể đón lấy. Được rồi, vậy ngươi đi tra tra, các loại có tin tức nói cho ta. Giang tiên sinh, vậy chúng ta hãy đi về trước. Gặp lại, chờ đến tối. Kamikawa Aoki dành cho hồi phục. Giang tiên sinh, chúng ta tra xét một hồi. Tồn tại độc quyền vấn đề, chúng ta làm không được. Có điều, chúng ta có một bộ khác phương án, là tự chúng ta nghiên cứu ra. Nếu không ta ngày mai lại đây, ngài nhìn, thích hợp không thích hợp. Có thể, ngày thứ hai. Kamikawa Aoki rất sớm đã đến, mang theo lần trước thư ký, mở ra bên người mang theo sổ tay. Giang tiên sinh, chính là cái này. Kamikawa Aoki giải thích, căn cứ yêu cầu của ngài, tầng thứ nhất vẫn là khu nghỉ ngơi, bằng vào chúng ta không có làm quá to lớn sửa chữa, chính là nhường khu vực này không gian cảm giác tăng cường một chút. Mặt khác, thiết kế không ít đối với Giang thị nhà hàng giới thiệu. Tầng thứ hai là chính thức kinh doanh khu, trước chỉ có một cái bếp, sau trải qua một lần nữa quy hoạch, có thể biến thành 4 cái nhà bếp ở phương hướng khác nhau. Phòng ăn ở vào trung tâm, mơ hồ chia làm 4 khối, nhưng trên thực tế vẫn là 1 khối, như vậy tương đối dễ dàng. Hơn nữa đối với phòng ăn tỷ lệ lợi dụng càng cao hơn. Tầng thứ 3, tầng thứ 4 đều cùng tầng thứ 2 tương tự. Tầng thứ 5 không gian đối lập khá nhỏ, vì lẽ đó chỉ có thể thiết kế ra 3 cái nhà bếp. Nhưng nhiều một cái đầu bếp giới thiệu phòng, tầng thứ 6, xóa trước dư thừa gian phòng, chỉ còn dư lại một cái nhà bếp. Phòng ăn bộ phận thiết kế so với trước càng rộng rãi. Mặt khác, hết thảy tầng trệt đều có phòng nghỉ ngơi. Kamikawa Aoki dừng một chút, nói rằng như vậy một lần nữa thiết kế sau khi Giang thị nhà hàng xem ra sẽ càng có trật tự, càng sạch sẽ rộng rãi. Thế nhưng, chứa đựng khách nhân số lượng không có trước hơn nhiều. Không sao, cô Akira khoát tay áo một cái, nói, Giang thị nhà hàng đầu bếp số lượng không nhiều. Khách nhân nhiều, cũng không giúp được. Trước tầng thứ 3 cùng tầng thứ 5 trên căn bản đều không có sử dụng đến. Liền như vậy, rất tốt. Cần phải bao lâu có thể hoàn thành? Kamikawa Aoki do dự một chút. Một tháng, được, có thể, đem cụ thể bản thiết kế phát cho ta đi. Ta xác định không thành vấn đề sau khi các người liền bắt đầu thi công. Ta hy vọng có thể mau chóng đem cái này công trình hoàn thành. Vâng, hai ngày sau, Kojiro Shinomiya ở Giang thị nhà hàng ngày cuối cùng đã kết thúc. Cô Akira đi tới Giang thị nhà hàng. Ngày hôm nay Giang thị nhà hàng nghỉ ngơi. Cô Akira đã lúc trước liền đem Giang thị nhà hàng ngừng kinh doanh trang trí tin tức lộ ra. Ở app mặt trên, lấy thông cáo phương thức biểu diễn cho những khách cũ xem. Đồng thời, ở Giang thị nhà hàng cửa cũng dán tương ứng nhắc nhở. Không ít khách quen cũ oán khí lại dâng lên trên. Thế nhưng không có cách nào, hy vọng lần này trang trí sau khi có thể cho chúng ta mang đến một điểm kinh hỉ đi. Cô Akira nhìn về phía Kojiro Shinomiya, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Shinomiya, cảm tạ ngươi đối với Giang thị nhà hàng trợ giúp, cũng hy vọng ngươi có thể thành công, hoàn thành mục tiêu của chính mình, bắt được 3 sao nhà hàng đánh giá. Giang tiên sinh, cảm tạ, Kojiro Shinomiya đối với cô Akira vẫn là rất cảm kích. Cứ việc nói, cô Akira không có chủ động giáo sư hắn cái gì. Thế nhưng, Kojiro Shinomiya thông qua xem cô Akira xử lý, nấu ăn, hiểu rõ rất nhiều việc. Hiếm thấy, cô Akira tự mình xuống bếp, đã làm nhiều lần xử lý, nấu ăn, yến hội xong xuôi. Kojiro Shinomiya mang theo 3 tên trợ lý đầu bếp, rời đi Giang thị nhà hàng. Takegawa Hotaru, Kuga Terunori các loại đi tới cô Akira bên cạnh. Giang tiên sinh, chúng ta thật sự muốn nghỉ ngơi một tháng à? Không sai. Ta đối với Giang thị nhà hàng một lần nữa định một cái trang trí kế hoạch. Dự tính cần thời gian một tháng. Vì lẽ đó tháng này liền cho các ngươi nghỉ. Hiếm thấy có như thế dài thời gian nghỉ ngơi. Tìm một chỗ, hảo hảo buông lỏng một chút đi. Kuga Teruri nhìn về phía cô Akira. Lão sư, giới ẩm thực Trung Hoa, hiện tại an toàn sao? Đương nhiên an toàn, ngươi làm sao sẽ như vậy hỏi? Ta trước đây nghe nói, giới ẩm thực Trung Hoa có rất khủng bố tổ chức. Vì lẽ đó, dù cho ta đối với tứ xuyên món ăn rất tò mò, thế nhưng ta vẫn luôn không có tự mình qua xem một chút. Yên tâm đi thôi, không phải đi đặc biệt hẻo lánh thành thị, liền không thành vấn đề. Ta đề cử ngươi đi Cúc Hạ Lâu. Kuga Terunori gật gù. Tốt, cái kia lão sư ta liền đi tới. Đi thôi, Takegawa Hotaru nói rằng, ta ngược lại thật ra muốn đi Nam Mỹ một chuyến, vậy ngươi có thể chiếm được tìm người cùng đi. Tình huống bên kia muốn phức tạp một điểm, ta có Jin bồi tiếp ta, không thành vấn đề. Cái kia ngược lại cũng đúng là Takegawa Hotaru đã tiếp nhận rồi Jin tồn tại, một cái yêu quái nghiêm túc hiểu rõ sau khi kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.